Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, lại khó nối tiếp, tự ngươi lì lợm, dịch thư nguyên thanh âm tại Hồi Miễn bên thân xuất hiện. Hồi Miễn ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ta trước đó không có như thế lì lợm, đều là đi theo tiên sinh lâu học được. Dịch thư nguyên cười, người muốn nói như vậy, về sau ta phải tìm cơ hội chỉnh chỉnh ngươi. Tiên sinh ngài nụ cười này ta nhìn có chút sợ. Vừa mới lời kia có thể coi ta chưa nói qua sao? Hồi Miễn hiển nhiên có chút chột dạ. Bất quá dịch thư nguyên lực chú ý đã rơi xuống phương xa Tây Hà trên mặt sông. Trong sông kia thần quang như ảnh như hiện. Khống chế lấy dòng nước thẳng đến lân cận ngược lại phai nhạt. Một tầng hơi nước theo trên mặt sông xuất hiện lại. Nâng lên thủy thần Diêu Nga cùng Giang Châu Nhi cùng với Dạ Xoa chậm rãi dâng lên. Thẳng đến ba cái đều đứng tại trên mặt sông. Dịch thư nguyên trong lòng kinh ngạc. Hồi Miễn mặt lông bên trên tắc trực tiếp mặt lộ ra kinh động. Đây chính là Diêu Nga nương nương. Dịch thư nguyên cùng Hồi Miễn đều là không có đi qua Diêu Nga miếu nương nương. Không biết trong miếu tượng thần là dạng gì. Nhưng bọn hắn xác thực không nghĩ tới Diêu Nga nương nương bề ngoài như thế có đặc điểm. Diêu Nga gặp qua dịch đạo tử tiên trường. Trên mặt sông kia nữ tử áo xanh trước một bước thi lễ. Bên thân hai cái cấp dưới cũng cùng một chỗ hành lễ. Đối mặt dịch đạo tử, mặc dù là Diêu Nga cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm. Nàng cũng không phải bởi vì nguyên khai dương thủy thần chết. Mà là lúc trước thiên thần cùng long tộc bởi vì nạn lụt nháo không vui thời điểm. Dịch đạo tử có thể đứng ở thiên đế cùng long quân tầm đó. Dịch thư nguyên tỉnh táo lại. Cũng chắp tay đáp lễ. Dịch thư nguyên hữu lễ. Diêu Nga nương nương trở lại. Kia thiên giới thủy thần nên cũng đều trở lại a. Xác thực như thế. Đúng. Ta phen này đến đây một là tạ lỗi. Là ta quản giáo không nghiêm. Đụng chạm tiên trường. Thứ hai cũng có chuyện thỉnh giáo tiên trường. Diêu Nga nói nhìn sang một bên Dạ Xoa. Cái sau vội vàng tiến lên một bước lần nữa khom mình hành lễ. Tiên tôn. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta lần này a, vốn cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là những cái kia khai dương thủy tộc, ngươi còn là tìm đến bọn hắn tạ lỗi giải thích một chút a. Đúng, Dạ Xoa thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cùng tổng quản đại nhân nói đồng dạng, dịch đạo tử không có để trong lòng. Hắn sau đó trực tiếp chìm vào dưới nước, thuận theo Tây Hà ngự thủy đuổi tới. Nhớ kỹ vừa mới mấy cái kia là theo cái này chạy. Diêu Nga thấy thế cười cười mới tiếp tục nói. Vậy liền chỉ còn chuyện thứ hai. Diêu Nga có thể đi tiên trưởng trong nhà làm khách. Cũng hoặc là mời tiên trưởng đi ta Nga Giang Thủy Phủ. Tiên trưởng ý như thế nào? Dịch mỗ chính nghĩ du lịch phủ thủy thần. Thủy thần nương nương chờ chút. Cho ta đi về nhà nói một tiếng lại cùng đi a. Nhượng thủy thần cùng Giang Châu Nhi đi dịch ra. Cái kia bảo khang bọn hắn không chừng sinh ra hiểu lầm gì đó đây. Tại kiến thức qua trường phong hồ long cung thịnh cảnh về sau. Còn lại thủy phủ tự nhiên phần lớn không thể cùng so sánh. Nga Giang thủy phủ tắc càng lộ giản dị. Chỉ có thể coi là không có tường rào đại hộ lầu các. Những này đều không có gì đẹp mắt. Diêu Nga cùng dịch thư nguyên đều rõ ràng muốn đàm cũng chính là Linh Ngẫu cùng Tử Hà. Bên vũng bùn tím, Diêu Nga cùng dịch thư nguyên cùng nhau qua tới. Đối hồ sen phía trên một tiếng hô hoán. Thủ sen người, còn không mau đi ra bái kiến dịch đạo tử tiên trường. Hồn gửi gắm hoa sen bên trong yến bác lập tức hiện thân. Từ bên trên chậm rãi rơi xuống bên vũng bùn. Nhìn hướng đầu tóc kia hơi bạc nho sĩ. Kinh ngạc sau khi cũng không dám lãnh đạm, lập tức hành lễ thăm hỏi. Tại Hạ Yến Bác, bái kiến tiên trưởng, không cần đa lễ, dịch thư nguyên đến tới nhượng đã sống nhờ vào nhau tại Tử Hạ Yến Bác không? Chỉ là hiếu kỳ, càng có một loại trên tâm linh không hiểu chấn động cùng kích động. Bạch Vũ đạo nhân mặc dù phần lớn không thuần túy, nhưng không thể nói không có thuần túy người. Trên bản chất, thuật sĩ cao nhất truy cầu liền là thành tiên, cũng là rất nguyện ý tin tưởng thế gian có thành tiên chi đạo người. Cho dù là sớm đã phai nhạt tâm tư Yến Bác lúc này cũng không khỏi kích động. Không giấu giếm tiên trường, Sen này tại không có thủy phủ thời điểm liền đã sinh trưởng ở nơi này. Ta cũng lấy ra qua mấy lần linh ngẫu, chỉ coi là linh hoa dị thảo. Bây giờ hắn tại đây thủ sen, nên như thế nào che chở? Bao nhiêu năm mới có thể viên mãn đây? Lời này kỳ thật liền là muốn hỏi cái này linh ngẫu hoa sen đặc thù ở nơi nào? Cũng hỏi một chút hoa sen lúc nào có thể nở. Mà nghe đến Diêu Nga nói như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Thì ra các ngươi còn bẻ xuống qua củ sen a, sẽ không là cầm tới ăn a? Dịch Thư Nguyên nhìn hướng vũng bùn cũng ngóng nhìn phía trên hoa sen lá sen. Lại liếc mắt nhìn Yến Bắc cái này thủ hoa người. Sau đó cũng không cái gì bảo lưu. Đem chính mình suy đoán cùng lý giải nói ra. Nhìn như chuyện phức tạp kỳ thật nói rõ cũng rất đơn giản. Kỳ vật vốn là không quá tầm thường. Không hiện hắn tung khó kiếm hắn linh. Thành hoa là đạo. Dị tượng hiển hiện. Diêu Nga lẩm bẩm. Chỗ nói lời nói cũng tính là đối Dịch Thư Nguyên lời nói tổng kết. Nhưng nàng đối mặt cái này Tử Hà nhiều năm như vậy. Chỉ coi là thưởng thức tính linh thực. Thực sự khó có thể tưởng tượng loại vật này có như thế đặc thù. Mặc dù trừ Nga Giang địa phương khác xác thực chưa thấy qua. Nhưng nàng cũng không có đi qua mấy lần nơi khác a. Tiên linh kỳ vật khó được chỗ cùng khả năng kết xuất chân chính trái cây nhượng Diêu Nga đều âm. Thầm tặc lưỡi, chớ đừng nói chi là Giang Châu Nhi, mà Yến Bắc tắc hoàn toàn cùng nghe thiên thư đồng dạng. Là nghĩ đều khó mà tưởng tượng, càng là rõ ràng chính mình thủ hộ Tử Hà có gì bất phàm chỗ. Cũng là tự diễu trước đây xác thực là chọn đường chết. Chính là trong lòng càng thêm nghi hoặc tiểu nữ hài kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng cho dù như thế, Yến Bác vẫn là không có nói ra hai đóa hoa sen tại tiểu nữ hài trên thân ý tứ. Cũng không có thổ lộ Hà gia người hái sen sự tình ý tứ. Hắn cho là thủy thần nương nương cũng không hiểu rõ tình hình. Cái này thủ sen người là chính mình đưa đến bên vũng bùn tím tới. Cũng tính là một loại thiên ý a. Phen này đương có thể nở hoa. Nghe Diêu Nga lời này. Dịch Thư Nguyên nhìn sang một bên từ đầu đến cuối cung kính đứng tại bên vũng bùn Yến Bác. Có lẽ vậy, chính là muốn qua bao lâu còn cần Diêu Nga nương nương cẩn thận lần mò. Đội núi Tiên Thảo Thiên, Nhiên Thích Ứng Thiên Đấu Sơn, có thể nói là đến thế núi trung linh đồ vật, lại có Thiên Đấu Sơn nhất mạch xưa nay chiếu cố, vừa mới lục lọi ra thành thục một ít quy luật. Nhưng tựu cái này cũng là Dịch Thư Nguyên đi qua về sau mới chính thức ý thức đến cỏ này đặc tính. Mà cái này hoa sen tựu thật không rõ ràng. Có lẽ cùng Nga Giang thủy mạch có liên quan a. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không dám mù cho đề nghị. Cho tới cái kia hai đóa bị gãy đi nụ hoa tại Thái Âm Cung Đỗ Tiểu Lâm trong tay. Ta biết, một bên Yến Bác trong lòng giật mình. Nhưng cũng không dám nói nhiều. Đồng thời trong lòng cũng minh bạch tiểu cô nương kia xác thực không phải phàm nhân. Diêu Nga thoáng nhìn Yến Bác, lại lộ ra tiếu dung nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Nàng cũng tính là tiên trưởng vãn bối. Chính như tiên trưởng chỗ nói. Ba đóa quá mức, dùng loại phương thức này đoạn đi. Liền cũng cùng ta Nga Giang thủy phủ không quan hệ. Diêu nương nương quả nhiên khoan dung nhân hậu. Dịch Thư Nguyên như thế tâng bốc một câu. Tiên trưởng nói tới chỗ nào? Ta còn có thể cùng Hà gia tiểu oa nhi tính toán. Bắt vào trong nước sặc mấy ngụm nước lạnh. Cách đó không xa Giang Châu Nhi bên kia. Hồi Miễn đứng tại nàng bả vai thấp giọng nói thầm một câu. Ta thế nào cảm giác nhà ngươi nương nương thật như vậy nghĩ tới a ách Giang Châu Nhi không? Biết làm sao đáp lại. Bởi vì cái này thật là có khả năng. Tiên trưởng đã tới. Liền đi trong phủ ngồi một chút. Nhấm nháp phẩm vị ta thủy phủ linh trà a, cung kính không bằng tuân mệnh. Tới đều tới, Dịch Thư Nguyên tự nhiên không có khả năng nói xong sự tình tựu đi. Cũng tính là cùng Nga thủy nhất mạch rút ngắn điểm quan hệ. Tương lai như liên hoa thật nở, có lẽ có thể lấy được, hoặc là chỉ ít có thể đổi lấy một viên hạt sen. Chính là Diêu Nga đã trước một bước rời đi thời điểm. Lại gặp Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng Yến Bác không hề động. Suy nghĩ một chút liền nói. Ta đi trước chuẩn bị. Sau đó thỉnh tiên trưởng rời bước. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Diêu Nga liền trước một bước rời đi. Bên cạnh Giang Châu Nhi cũng cùng một chỗ theo thủy thần ly khai. Hồi Miễn một thoáng theo Giang Châu Nhi trên vai nhảy xuống. Thấp giọng nói một câu. Một hồi nói cho ngươi. Sau đó Hồi Miễn liền đến Dịch Thư Nguyên bên thân. Dịch Thư Nguyên chính là nhìn lấy Yến Bác. Lệnh cái sau có chút khẩn trương. So với những người khác. Tại Nam Yến có qua một đoạn kinh lịch, Dịch Thư Nguyên đối với Yến Bác còn là nhiều mấy phần cảm. Khái. Hàn Sư Ung xác thực là chết. Bất quá sư phụ ngươi cùng sư đệ ngược lại là trốn khỏi một kiếp. Vinh hoa phú quý là không có. Nhưng tĩnh độ cuối đời không khó. Không thể không nói. Bạch Vũ Đạo mặc dù bây giờ tại Nam Yến người người kêu đánh. Nhưng kỳ thật không bàn là Hàn Sư Ung hay là Liêu Văn Chất. Bọn hắn mạch này đối đệ tử là thật tốt. Mà lại đều là bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn. Là thầy cũng là cha. Đồng môn cũng là thân như huynh đệ. Nghe được lời này, Yến Bác trợn to hai mắt, lúc này tựa như quỷ không phải quỷ trong mắt vô lệ. Nhưng cái này Nga Giang nước lại tựa như tràn ngập mi mắt, tựa như lại có thể chạm tới sông nước, lần nữa cảm thụ đến ấm lạnh. Đa tạ tiên trưởng cáo chi. Yến Bác vô cùng cảm kích. Yến Bác hướng Dịch Thư Nguyên tầng tầng một bái, thân hình có chút mang theo một tia rung động. Dịch Thư Nguyên chính là khẽ gật đầu. Liền xoay người rời đi. Tương lai thật hoàn dương. Có lẽ Yến Bác đã từng quen thuộc hết thảy đều đã không tồn tại nữa. Hồi Miễn gãi gãi đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua một mực không có đứng dậy Yến Bác. Còn tưởng rằng tiên sinh muốn đơn độc đàm cái gì bí mật đây. Tự cái này. Giao thừa càng ngày càng gần. Hà ra ngoài sân. Đỗ Tiểu Lâm nhìn lấy cửa lớn nội bộ. Nàng thỉnh thoảng sẽ đến xem mấy lần. Trong lòng có mấy phần hồi ức, cũng có mấy phần khát vọng, nhưng thần tình từ đầu đến cuối bình tĩnh, cuối cùng không có bất kỳ vượt qua ý tứ. Cái này một nhà mệnh chung chắc trở cũng chính là tại Hà Huy. Đỗ Tiểu Lâm cũng đã giúp bọn hắn ngăn trở một chút phiền toái sự tình. Chính là phần này đời trước thân tình cuối cùng là có cự ly. Tiểu Lâm, Đỗ Tiểu Lâm trong lòng giật mình, xoay người nhìn hướng hậu phương. Lại gặp Hồi Miễn chân sau chạm đất, đứng ở bên kia nhìn lấy hắn. Hồi tiền bối, nhìn đến lộ ra kinh hỉ Đỗ Tiểu Lâm, Hồi Miễn cũng là cười. Ánh mắt này mới giống như là hài tử nha. Tiên sinh nói từ trên núi xuống tới nhân gian, làm sao có thể không qua cái năm đây. Nhượng ta tới gọi ngươi cùng đi Nguyên Giang huyện, đi Tây Hà thôn Dịch gia. Dịch gia, là, tiên sinh nhà sao, thế nào? Không muốn đi. Hồi Miễn cố ý đùa giỡn một câu cũng xoay người muốn đi. Vậy ta đi nha. Không không không. Mới không phải đây. Ta đi nha. Ha ha ha ha. Vậy liền đi theo ta đi. Hồi Miễn ý niệm khẽ động. Một trận gió trong nháy mắt đem Đỗ Tiểu Lâm mang theo. Cùng nó cùng một chỗ thăng thiên mà lên. Bay về phía Nguyệt Châu. Bên kia miếu thổ địa trong viện. Thổ địa công nhìn lên bầu trời. Cười lấy lắc đầu, bây giờ hắn đã hiểu Đỗ Tiểu Lâm cùng Hà gia quan hệ. Bất quá cái này chồn yêu là thần thánh phương nào? Làm sao cái này lên gió không giống như là yêu vật cưỡi gió? Càng giống là tiên pháp ngự phong đây. Hết chương.